Bên kia cổng trời, phần 4. Tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng đồng minh, cách mạng tháng 8 thành công, quân Tàu Tường được lệnh kéo vào giải giáp quân Nhật, Lư Hán cho các cánh quân tiến vào Việt Nam. Quân đoàn 52 Tưởng do Thiếu tướng Mã Vi Nhàn chỉ huy kéo vào Đồng Văn. Cắm Xin được lệnh trao vũ khí cho quân Tưởng, trở nên bơ vơ, không nơi nương tựa. Hoàng mừng lắm, đây là dịp trả thù tên tình địch nguy hiểm. Mới đầu hắn định cho Sùng Vạn Lù trói Xin lại, tung xẻo hoặc để hổ xé trước bàn dân thiên hạ cho hạ giận. Nhưng sợ Mỹ Thuận đau đớn, uất ức quá điên loạn, nổi khùng lên bênh Xỉn trước mặt dân chúng thì thanh danh sẽ bị bôi nhọ. Hoàng liền cho Vạn Lù phục kích ở một hẻm núi, chờ khi Xỉn rút qua thì hạ thủ. Xỉn biết trước được ý đồ của Hoàng, đang đêm đã bí mật trốn thoát. Trốn khỏi Sa Vin, hắn không biết đi đâu. Sang Mèo Vạc làm dưới trướng của Dương thì không được. Bây giờ mình đang thất thế, Dương thiết gì đến mình? Mình lại là quân sư của Hoàng, Dương thù nhân cơ hội sẽ giết thì uổng mạng. Về Nhật, mang danh là Võ Sĩ Đạo, một sĩ quan tình báo Hắc Long, giờ về với tư cách một tên thất trợ ư. Các sĩ quan khác tự tử để tỏ lòng trung thành với Nhật Hoàng, mình về mang tiếng là hèn nhát, mà nước mình giờ là nước thất trận. Một sĩ quan như mình về còn có việc làm và uy quyền gì nữa? Các ngả đường công danh hầu như đã đóng cửa trước mặt hắn. Cái tên Kim Tiền giờ thành mỉa mai. Hắn cảm thấy cô độc, chỉ còn biết phó mặc số mệnh. Chà, tất cả những tên đi xâm lược, sống ở mảnh đất xa lạ, không phải tổ quốc mình, đều phải chịu cảnh lên voi xuống chó, không lối thoát như thế cả. Ta cứ đi, miễn là thoát khỏi mảnh đất hoang dại, man dợ này. Biết đâu lại một bước đường mới đến với ta. Nghĩ thế, hắn lên đường về hướng Cao Bằng. Buổi sáng khi ngồi dậy, Thuận trang điểm kỹ càng, cố dùng phấn son xóa đi nét buồn bã, bơ phờ còn in lại trên mặt, để chạy đi tiễn chân người tình. Trang điểm xong, Thuận dắt ngựa ra chỗ hẹn, nhưng chờ mãi không thấy Cắm Xỉn đâu. Một lúc sau, Sùng Vạn Lù đến báo cho biết Cắm Xỉn đã trốn đi mất. Thuận rủ người xuống như tàu lá héo, khóc sướt mướt, không hề ngượng với Lù. Thế là thị mất đi người tình dũng mãnh và oai vệ. Mã Vi Nhàn kéo quân và phó bảng Sa Vin. Mặc dù biết quân Tàu Trắng là kẻ thù, vừa mới giúp đánh mình, Hoàng cố nén hiểm thù, đưa quân ra nghênh đón trọng thể. 21 phát súng lớn được bắn lên, rung chuyển khu rừng núi yên tĩnh, chào đón quân đội đại quốc, anh em vào giải phóng cho Đồng Văn khỏi ách phát xít, đem lại ấm no và hạnh phúc cho dân nước nhược tiểu này. Hoàng lập đàn, làm lễ tuyên dương công trạng quân đại quốc, hết lời ca ngợi, tình hữu nghị thân thiết như anh em giữa đại quốc và Đồng Văn. Mã Vi Nhàn thay mặt chính phủ Tưởng phong Hoàng chức hành chính chủ nhiệm, kiêm chức Hà Giang, Dốc Biện, biên khu xứ sư trưởng, cai quản toàn đất Đồng Văn. Nhàn còn cử Trương Kỳ Minh thay Cắm Xỉn làm tham mưu cho Hoàng, thường được gọi là Trương Tham Mưu, và Y Quán làm bác sĩ quân y, coi sóc sức khỏe cho tướng lĩnh quân đội Mèo. Trong khi ở Sa Vin, Hoàng đón tiếp Linh Đình, hết lời ca ngợi quân đội anh em xuống cứu giúp Đồng Văn, thì các đoàn quân Tàu Ô kéo vào các phố các bạn, càn quét, cướp phá, bắn giết dân chúng không gớm tay. Chúng ào vào các chợ cướp ngô gạo, bánh trái ăn như mà đói. Chúng mò vào các bản để bắt lợn gà. Dân chúng không chịu nổi, tự động tổ chức những đội du kích, dùng súng kíp, gậy gộc đánh trả lại. Cả Đồng Văn trong tình trạng hỗn loạn. Tiếng súng bắn phá của quân Tàu cùng tiếng súng đánh trả của du kích các nơi nổ lên liên hồi ngày và đêm. Lính Hoàng theo lệnh bọn chỉ huy không dám động chạm đến quân Tàu, mặc cho chúng hoành hành. Sau hiệp định sơ bộ ký kết giữa chính phủ ta và Pháp, quân Tưởng phải rút lui.

theo chính phủ cách mạng. Hoàng tỏ ra nghe lời, xin theo cách mạng, tự đổi tên là Hồ Chí Trung. Nhưng trong bụng, Hoàng nghĩ ngay đến cách lợi dụng danh nghĩa của cách mạng để bảo vệ quyền lợi của mình. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước ta được tổ chức. Toàn dân nô nức cầm lá phiếu đầu tiên đi bầu đại biểu xứng đáng vào quốc hội. Ta muốn Hoàng có chân trong quốc hội, nhưng nhân dân Hà Giang, Đồng Văn làm sao có thể bầu tên vua vào chính thể mới. Ta vận động nhân dân Hà Giang, Đồng Văn bỏ phiếu cho Hoàng. Hoàng trúng cử thành đại biểu quốc hội khóa 1. Hoàng được cử làm chủ tịch Ủy ban Hành chính huyện Đồng Văn. Về tới Đồng Văn, Hoàng giữ nguyên bộ máy chính quyền cũ, chỉ thay đổi cái tên cho phù hợp với tình hình mới và che đậy hành động xấu xa ở bên trong. Các tổng giáp được gọi là chủ tịch xã, các mã phải được gọi là trưởng thôn, các tổng dõng được gọi là xã đội trưởng. Mỹ Thuận cũng muốn tham gia chính quyền, nắm chị em phụ nữ. Hoàng cử vợ làm hội trưởng hội phụ nữ huyện. Sùng Mỹ Chiêu được cử phụ trách về kinh tế, chuyên buôn bán thuốc phiện, muối, dầu với các hãng kinh tế Bắc Hưng của ta do cụ Chắt phụ trách. Mụ Xíu vẫn làm cố vấn tối cao của Hoàng. Trương Kỳ Minh vẫn là quân sư. Với quân đội, có các biên chế mới. Hoàng thành lập tiểu đoàn Đồng Văn. Hoàng Chí Song làm tiểu đoàn trưởng. Hoàng Chí Ân làm tiểu đoàn phó. Mã Chính Minh, đại đội trưởng đại đội 1. Mã Chính Lâm, đại đội trưởng đại đội 2. Mọi chế độ thuế khóa không có gì thay đổi. Hoàng còn đặt nặng thêm. Người dân không hề được hưởng quyền lợi dân chủ nào, mà còn bị bóc lột hơn trước. Hàng trăm thứ thuế, thuế nương rẫy, thuế bếp lửa, thuế sinh tử, thuế xây dựng trường học cho con em thổ ti, thuế thực phẩm. Lợi dụng chức chủ tịch, Hoàng không cho cán bộ ta lên Đồng Văn, giáo diết ngăn chặn phong trào cách mạng. Đồng Văn vẫn như hòn đảo xa xôi, phong trào cách mạng bị chặn đứng, không thâm nhập được vào mảnh đất hẻo lánh này. Chẳng bao lâu, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, tiến lên phía Bắc đánh chiếm Lạng Sơn, Cao Bằng, phía Tây chúng chiếm Lào Cai, Hoàng Su Phì, bao vây Hà Giang. Nhưng Hà Giang vẫn là một những tỉnh tự do, nối liền với căn cứ cách mạng. Toàn dân dồn sức chống Pháp, Hoàng càng rảnh tay bóc lột nhân dân để củng cố lực lượng. Một ngày đầu xuân năm 1947, Thảo Xé Na ngồi trong lồ cốt, tay cầm súng, miệng ngậm vòi cao su rít thuốc phiện. Sau một tuần thuốc, Na nằm ngả người ra chiếc nệm, lim dim mắt sung sướng nghĩ về một điều may mắn vừa đến với hắn. Sau khi Hoàng Đình Phủ chết, vợ phủ là Sùng Thị Hỷ trở thành món hàng trong tay các tướng lĩnh của Hoàng. Hết tướng này đến tướng khác truyền nhau chim chuột tăng tiệu với Thị. Người ta đồn rằng Thị có mang, không biết với ai. Hoàng rất lo, con dâu mình hư đốn, chuyện vỡ lở ra thì thanh danh bị tổn thương. Hoàng liền bàn với bà mẹ vợ, mụ Díu sẽ rỉ tai, hiến một kế nhỏ. Mấy hôm sau, Thảo Xé Na được gọi lên gặp Hoàng. Bị gọi đột ngột, Na vừa mừng vừa lo. Mừng là vì biết đâu Hoàng lại chẳng ban cho chút lợi lộc gì đó. Lo vì biết đâu sấm sét vô cớ lại đổ xuống đầu kẻ gác cổng trung thành hèn kém này. Na cứ nghĩ xem mình có sơ suất để cho kẻ gian phi nào lọt vào dinh không. Na bước vào hậu cung, hồi hộp và lo lắng. Hoàng khẽ nghiền cổ, vẫy Na lại gần. Giữa lúc đó, Mỹ Thuận đi vào, ngồi sập xuống, nói với Na giọng ngọt xớt. Lâu nay, lão quan nghĩ nhiều về anh. Có đêm cụ không ngủ, băn khoăn nghĩ đến công lao bao năm hầu hạ, bảo vệ dinh cơ này, đến lòng trung thành rất mực của anh. Giờ anh lại quá vợ, gả trống nuôi con. Cụ động lòng chắc ẩn, muốn ra ân cho anh. Có cô Hỷ Nết Na Đức Hạnh, người mà lão quan đã chọn làm con dâu mình, thì khỏi phải bàn. Của hồi môn như thế nào thì khỏi phải nói. Cô cũng đang kén chồng. Lão quan không muốn lọt vào tay những người bất tín. Cụ muốn gả cho anh, gọi là trả ơn anh lâu nay tuận tụy với cụ đấy. Sẻ Na thấy được nương bóng cây tùng, cảm động quá, ấp úng. Con đội ơn lão quan và bà. Nhưng Mỹ Thuận tưởng Na biết chuyện chừa hoang của thị, chột dạ nói ngay. Cưới xong, lão quan sẽ cho anh lên chức trung đội trưởng, để có chức có quyền, xứng đáng với con dâu cụ. Anh nên ngẫm nghĩ kỹ, đây là dịp may hiếm có, công thành danh toại mà gia thất cũng yên bề. Sẻ Na run run. Con đội ơn. Lễ cưới được tổ chức ngay, tuy rằng rổ giá cạp lại, nhưng Hoàng muốn tỏ ra có tình nghĩa với con dâu, nên cho làm lễ cưới khá lớn. Na lên chức trung đội trưởng, từ đó càng tận tụy với người ân nhân của mình. Sẻ Na vừa kéo vào cao su khỏi miệng, chợt thấy từ xa có một người đi lại ở cổng dinh. Khi gần đến nơi, Na nhận ra là Cắm Xìn. Xìn ăn mặc khác hẳn, trên người hắn không còn bộ quần áo sĩ quan Nhật trước kia. Thanh kiếm dài quét đất cũng bay đi đâu mất. Khẩu súng Chiêu Hòa không còn ở bên hông. Hắn mặc thường phục, áo sơ mi trắng, quần âu kaki, đội mũ cát và đi giày vải. Cắm Xìn đến cổng lễ phép chào Thảo Sẻ Na, xin được yết kiến Hoàng. Thảo Sẻ Na vội vã và báo cáo. Hoàng và Mỹ Thuận cùng Mụ Xíu đang xoa mặt trược, nghe Na báo cáo Cắm Xìn đến. Giữ người ngạc nhiên, Hoàng nhìn Mụ Xíu. Lạ thật, quân Nhật đã rút khỏi nước Nam, mà tên này còn về đây nhỉ? Hay là hắn đào ngũ trốn về đây? Nếu thế thì khử hắn luôn. Mụ Xíu vội can. Hiện nay Pháp đã trở lại Việt Nam, Cắm Xìn lên đây chắc có việc quan trọng. Ta không nên hấp tấp, cứ cho hắn gặp và hỏi han hắn ngọn ngành xem sao. Mỹ Thuận cũng xin để Xìn gặp. Hoàng lệnh cho Na mở cổng dẫn Xìn vào. Cắm Xìn mừng rỡ bước vào dinh. Sau khi chào hỏi mọi người một lượt, Xìn trình bày. Hiện nay, người Pháp đã đánh chiếm hết Việt Nam, chỉ còn có Hà Giang là chưa chiếm tới. Tôi đã được người Pháp trọng dụng. Tôi làm việc ở phòng nhì quân đội Pháp. Cắm Xìn dừng lại, lấy dao rạch lướt áo, rút ra giấy chứng nhận và giới thiệu của phòng nhì Pháp gửi Hoàng, rồi nói tiếp. Tướng Sa Lăng cử tôi lên đây liên lạc với ngài. Quân đội Pháp sẽ cộng tác với ngài giải phóng Đồng Văn khỏi sự bao vây của Cộng sản. Hoàng gật gù. Thế thì hay quá, ta vẫn mong đợi ngày đêm. Cắm Xìn hăng hái hẳn lên. Chẳng bao lâu nữa, quân đội Pháp sẽ lên đến đây. Tôi cũng xin nói để ngài biết rằng, Pháp có cử Sân Hỏi lên giúp Dương. Nếu ngài chần chừ, họ Dương có thể nhờ sức mạnh của Pháp tiêu diệt ngài. Mong ngài suy nghĩ kỹ cho. Được, ta sẽ nhận ngài làm tham mưu cho ta. Ngài sẽ lo việc liên lạc giữa ta và Pháp, càng sớm càng tốt. Mụ Xíu đăm đăm suy nghĩ. Mọi việc cứ rối như mớ bỏng bong. Quân Tàu Trắng là kẻ thù của Hoàng. Trương Kỳ Minh làm tham mưu cho hắn. Cắm Xìn là kẻ thù của Hoàng, lại là kẻ thù của Kỳ Minh. Hai tên ngoại bang lại là hai tên thâm thủ nhau. Cùng làm tham mưu cho Hoàng, rồi đến cắn xé nhau tranh giành quyền làm bá chủ. Không khéo, rồi chúng lại hại đến nghiệp lớn của ông Hoàng và hất ta ra rìa. Bà mẹ vợ tâm sự với con rể. Tôi lo chúng lục đục, ghen ăn, bè nợ bối kia rồi hỏng cơ nghiệp của ta. Hoàng mỉm cười. Chuyện này không hiểu vì sao vị cố vấn của ta lại lo xa thế. Hoàng nói để mẹ yên tâm. Tôi chỉ lo, sau khi đuổi Cộng sản đi, chúng mới công thần, bắt ta này nọ cắn xé nhau. Chứ hiện giờ, còn Cộng sản, kẻ thù chung của ta, Tàu và Pháp, ta không lo. Mụ Xíu khen ông con rể thông minh hiểu lẽ đời. Từ đó, Cắm Xìn, Kỳ Minh thay nhau huấn luyện quân mèo. Xìn thường liên lạc với Pháp, định đoạt số phận của Đồng Văn. Bao năm xa cách, giờ gặp lại nhân tình. Mỹ Thuận lao vào tình yêu một cách man dại, không cần ý tứ gì nữa. Những lúc Thuận gặp Cắm Xìn, Hoàng nằm bên bàn đèn thở dài. Mụ Xíu thay con tiêm thuốc, vuốt ve, an ủi ông con rể. Mỗi lần Hoàng bực bội, bà mẹ vợ lại lựa lời khuyên bảo, vạch ra tương lai huy hoàng cho đất nước Đồng Văn, khi hoàn toàn không còn bị lệ thuộc, không còn bị lực lượng Việt Minh o ép. Khi Pháp tràn lên giải phóng, Hoàng sẽ gây dựng lại chính quyền ngày xưa, tự do áp bức dân mèo. Mụ luôn luôn gợi ra mối thù hai họ Hoàng Dương, kích động làm ông con rể quên đi nỗi xót xa ở trong lòng. Hoàng Chí Đạo chết, Hoàng giết 100 con bò làm ma một tháng, một đại đội lính bồng súng đứng canh quanh mộ suốt thời gian làm ma. Sau khi cha chết, Hoàng định cất quân đi đánh Dương Thụ Nghĩa. Hoàng Chí Ân can: bây giờ cất quân sang đó, chưa chắc ta đã đánh thắng chúng, chi bằng nghĩ kế hại Nghĩa là hơn. Ít lâu sau, nhân ngày giỗ Chí Đạo, Dương Thụ Nghĩa được mời sang xà phiền ăn giỗ. Tưởng rằng anh vợ đã xóa thù hằn xưa, Nghĩa cưỡi ngựa cùng đoàn quân lính hộ vệ cùng sang xà phiền. Hoàng Chí Ân thấy bác sang, mừng lắm bày kế cho Hoàng. Trong tiệc, Hoàng sai người bí mật rót rượu pha thuốc độc vào chén của Nghĩa. Nghĩa không biết uống phải, về nhà lăn đùng ra chết. Dương Trung Nhân lên nắm quyền tay cha, cử Dương Mỹ Sàng chỉ huy quân đội. Hai anh em Trung Nhân toàn cắt quân sang xà phìn hỏi tội Hoàng. Sân hỏi, tham mưu của họ Dương thừa với Trung Nhân. Lực lượng Hoàng mạnh, đem quân sang tất ta thua. Các ngài phải nằm gai nếm mật chờ thời. Một mặt ta tìm cách nhờ người Pháp cho quân lên giúp, tôi xin cáng đáng việc đó. Mặt khác ta liên hệ với Việt Minh, ép Hoàng phía Nam. Làm được điều đó, không đánh Hoàng cũng tan. Trung Nhân thấy phải, nén uất ức, chờ dịp để trả thù. Năm Đinh Hợi, mùa thu tháng 8, Sùng Mỹ Chiêu, Hầu Vạn Quả được lệnh của Hoàng và Cắm Xìn đưa Mỹ Thuận sang Côn Minh gặp Vòng Diêu Số. Khác với những lần trước, thị có mang với Cắm Xìn sang Côn Minh để đẻ, tránh tiếng lần này thị sang vì việc quốc gia. Thị mang theo vàng lá, thuốc phiện, một cặp nhung, nhiều quà quý để biếu Diêu Số và mua sắm vũ khí. Nhìn xong tấm danh thiếp của Thuận, Diêu Số vui vẻ nhận lời tiếp thị trong dinh tỉnh trưởng. Mỹ Thuận đĩnh đạc bước vào dinh, hai cố vấn Chiêu, Quả ngồi hai bên. Khi bàn vấn đề ngoại giao, Quả lo, khi bàn về kinh tế, Chiêu lo. Sau mấy câu chúc tụng, cuộc hội đàm bắt đầu. Mỹ Thuận xin Diêu Số bán cho điện đài và vũ khí. Diêu Số nhận lời bán cho Mỹ Thuận 3 điện đài, nhiều súng máy, súng trường. Ngoài ra, để tỏ tình hữu hảo, ngài tỉnh trưởng còn tặng Hoàng chiếc máy nổ. Sau đó, hắn cử Diệp Chí Tường, một nhân viên cơ quan gián điệp Hòa Pháp về giúp Hoàng. Diệp Chí Tường là một thanh niên to lớn, khỏe mạnh, điển trai. Hắn biết rất nhiều nghề, chữa máy điện, chữa súng, được người như thế giúp đỡ, Thuận nhận lời ngay. Từ Côn Minh, Thuận đáp máy bay về Hà Nội, Sùng Mỹ Chiêu về Lạng Sơn, còn Hầu Vạn Quả ở lại chờ người liên lạc với Đồng Văn. Trong khi ấy, Cắm Xìn đã bí mật từ Đồng Văn về Hà Nội. Vào một buổi sáng đẹp trời, ở trụ sở khu Thái Mèo Tự Trị, phố Hà Lè, có một chiếc xe Peugeot chờ Cắm Xìn và Mỹ Thuận dừng trước cửa. Cắm Xìn nhanh nhẹn đi vào. Một lúc sau, hắn cùng ra với một người Pháp chạc 40 tuổi, mặc bộ com lê trắng, nét mặt trầm tĩnh như một người phương Đông. Người đó nói bằng tiếng Kinh rất giỏi: tôi rất hạnh phúc được đón tiếp bà. Người Pháp lịch sự bắt tay Thuận: xin giới thiệu với bà, đây là ngài chỉ huy cơ quan C. Cắm Xìn giới thiệu. Mỹ Thuận tươi tỉnh, phấn chấn hẳn lên. Từ trước, Cắm Xìn đã nói cho mụ biết tên quan này có uy thế rất lớn. Ngày ngày, người ta thấy hắn trầm tư bên đống sách báo về tình hình các dân tộc bản xứ, về phong tục, tập quán của Việt Nam. Vì thế, hắn được phụ trách cơ quan C, cơ quan tình báo chiến dịch. Chỉ với hàm đại úy, nhưng các quan tư, quan Nam Pháp phải kiêng nể. Từ lâu, hắn được lệnh của cao ủy Pháp nghiên cứu về lịch sử, phong tục, tập quán của dân tộc Mèo Đồng Văn để lôi kéo Hoàng. Chính hắn cử Cắm Xìn về Đồng Văn, gặp đúng người uy tín, trong tổ chức hệ thống tình báo. Thuận mừng vui, tin tưởng vào trụ sở Thuận nói. Xung quanh chúng tôi bị cộng sản bao vây, ngay trên mảnh đất đồng văn của tôi. Bọn chúng đang tràn lên ò ép, chúng tôi muốn các ngài giúp đỡ, giải phóng quê hương khỏi bàn tay của cộng sản. Tên sĩ quan đăm chiêu suy nghĩ, điềm tĩnh trả lời. Người Pháp chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ dân tộc nhược tiểu vùng lên tự vệ và giải phóng, thoát khỏi cộng sản. Tôi sẽ đệ trình lên tướng Sa Răng việc này. Bà hãy chờ cho vài hôm để ngài xét và có biện pháp giúp đỡ. Thuận yên tâm, tướng Sa Lăng như bà biết, được các quan chức Pháp tặng cho cái biệt hiệu Le Chinois vì tính tâm hiểm kiểu phương Đông, có nhiều kinh nghiệm trong chính sách dân tộc thuộc địa. Trong khi chờ tướng Sa Lăng trả lời, tôi muốn nhờ ngài một việc. Về Hà Nội, tôi chỉ có vàng, tôi muốn đổi lấy tiền Đông Dương, nhờ ngài nói giúp với nhà băng để đổi được nhanh chóng. Tên chỉ huy cười, tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của bà. Nói xong, hắn rút một tờ giấy, viết mấy chữ gửi tên giám đốc ngân hàng Đông Dương trao thỏa thuận. Thuận cầm tờ giấy đó ra gặp tên giám đốc và được đổi ngay số tiền lớn, mua máy móc, vũ khí, thị tung thuốc viện ra mua chuộc các quan chức, mua những chiếc nhẫn kim cương, dây chuyền vàng, biếu xén các phu nhân. Thông qua các phu nhân thì nhờ sự che chở và giúp đỡ của các quan Pháp. Bằng con đường đó, chỉ có mấy hôm ở Hà Nội, thị đã làm quen và được nhiều quan chức Pháp bảo trợ. Mấy hôm sau, cũng tại trụ sở khu tự trị Thái Mèo, sang trọng và yên tĩnh, thị được gặp tướng Sa Lăng. Sa Lăng thân mật hỏi thăm tình hình Đồng Văn, mừng vui khi được biết Đồng Văn vẫn ngày đêm chờ đợi sự bảo trợ của Pháp. Hắn phát ngay một chương trình viện trợ và cộng tác, nối đường dây liên lạc giữa Hà Nội và Đồng Văn. Mỹ Thuận thấy hắn quan tâm nên đề nghị ngay. Xin ngài hãy cho tôi một đội quân nhảy dù xuống Đồng Văn, trợ lực cho chúng tôi nổi lên. Sa Lăng trầm tĩnh. Trước sau rồi chúng tôi cũng đưa một đội quân lên quê hương bà, nhưng đưa vào lúc nào thuận tiện nhất, có lợi nhất thì mong bà cho chúng tôi được nghiên cứu kỹ, tự định liệu. Xong những cuộc gặp gỡ với quan chức Pháp, Mỹ Thuận về nghỉ ngơi ở biệt thự riêng. Những cuộc khiêu vũ, những bữa tiệc diễn ra liên miên. Sau khi Mỹ Thuận đi khỏi Côn Minh về Hà Nội, Sùng Mỹ Chiêu tới Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ hoàng giao. Hắn không khỏi lo lắng liệu chuyến đi này có kết quả hay không. Len vào hàng ngũ những người Pháp có dễ dàng như vào hàng ngũ của người Mèo hay không? Trong đầu óc Chiêu cứ quanh quẩn câu hỏi đó. Sùng Mỹ Chiêu vốn là người Hán ở Trung Quốc. Anh em Chiêu sang bản Tà Kha sinh sống và làm ăn. Lúc đầu Chiêu nghèo, bị những người Mèo khinh rẻ. Thỉnh thoảng Hoàng lại dọa đuổi khỏi đất Đồng Văn. Từ xưa đến nay, người Hán vẫn bị người Mèo căm thù, khinh rẻ. Chiêu cũng chịu chung số phận. Với đầu óc làm ăn khôn ngoan, Chiêu tìm cách len vào triều đình Hoàng, nhưng vốn văn dốt, vụ dạt, Chiêu không thể tiến thân như Mã Học Văn, Hầu Vạn Quả, Giang Vạn Sùng. Chiêu nghĩ, hắn chỉ có cách tận dụng sức mạnh của đồng tiền. Sau một thời gian buôn lậu thuốc phiện ven vùng biên giới, Chiêu đã có số vốn khá khá. Thông qua Hầu Vạn Quả và một vài người thân tín của Hoàng, Chiêu xin đi với Hoàng đứng ra làm chủ song tài xỉu của Hoàng ở phó bảng, nộp tiền lãi cho Hoàng. Hoàng cho phép Chiêu đứng coi song tài xỉu. Song tài xỉu thu những món lợi kếch xù. Chiêu bớt xén mỗi ngày một phần. Cứ như vậy, chẳng bao lâu Chiêu trở thành tên tài phú. Tất cả tướng lĩnh của Hoàng, các tổng giáp, mã phải, trong cơn đỏ đen khi hết tiền đều vay Chiêu. Từ chỗ khinh rẻ, khi trở thành con nợ của Chiêu, bọn này đều tôn trọng, khụy lụy, tâng bốc và ca ngợi Chiêu. Thế là tự nhiên, Chiêu trở thành người có đức, có tài. Mỗi tên ca ngợi một câu, nịnh nọt, nâng niu lên địa vị cao. Từ chỗ không thèm để mắt đến Chiêu, Hoàng cũng bắt đầu để ý đến hắn. Càng chú ý, Hoàng càng thấy Chiêu có uy tín lớn trong các tướng lĩnh và chức dịch của mình. Ngay Hoàng cũng có lần không tránh khỏi sự ràng buộc của Chiêu. Đó là những lần Hoàng cử người sang Trung Quốc mua vũ khí, thiếu tiền phải vay Chiêu. Chiêu không tiếc tiền cho Hoàng vay. Hoàng cần bao nhiêu, Chiêu có bấy nhiêu. Cứ như vậy, Chiêu dần dần leo lên những bậc thang danh vị, trở thành một sủng thân của Hoàng. Hoàng gạt con gái, đưa Chiêu vào triều và cử hắn phụ trách về kinh doanh, buôn bán của mình. Chiêu trở thành thượng thư của Hoàng. Có địa vị, Chiêu mới tìm cách đưa dần anh em họ hàng của mình vào trong hàng ngũ của triều đình. Sung Dì Seng, anh ruột Chiêu, được phong đại đội trưởng đóng ở Sampun. Thế giới cũng có thể mua được, chỉ có giá cao hay thấp mà thôi. Chiêu luôn luôn lấy câu danh ngôn của một hiền triết nào đó làm phương châm cho con đường tiến thân của mình. Nhưng dục vọng của con người là cái thùng không đáy. Có được địa vị cao như vậy, nhưng Chiêu vẫn chưa bằng lòng, muốn len vào con đường chính trị. Có địa vị cao hơn, được Hoàng cử đi liên lạc và làm cộng tác viên với Pháp. Chiêu sung sướng nhận lời ngay, vừa có thêm uy thế, vừa củng cố được địa vị và cơ nghiệp của mình. Chiêu lo nhất là Hoàng bị đổ, thì cơ nghiệp bạc triệu của Chiêu cũng đổ theo. Tới Lạng Sơn, Chiêu đến ngay quân khu Đông Bắc của Pháp. Với bức thư của Cắm Xin gửi, hắn được dẫn đến gặp đại úy Taro. Taro vui mừng, nhận Chiêu làm nhân viên mật vụ. Sau khi chúc tụng tình đoàn kết, sức mạnh tất thắng của quân đội Pháp Mèo, Taro cấp cho Mi Chiêu giấy chứng nhận phòng nhì quân khu Đông Bắc cứ điểm Lạng Sơn giấy chứng minh. Ông Kim Ki Jon, con rể của Hoàng Chí Trung, thủ lĩnh dân tộc Mèo vùng Đồng Văn, có việc liên hệ với ban chỉ huy. Sau khi xuất trình giấy tờ này, đương sự được hưởng mọi sự dễ dàng và dưới sự điều khiển của quân khu. Lạng Sơn, ngày 4 tháng 10 năm 1947, trưởng phòng nhì quân khu Đông Bắc, đại úy Taro. Hầu Vạn Quả ở lại Côn Minh đã hơn một tuần. Ngày ngày hắn giao thiệp với các quan chức. Ở Côn Minh, nghe ngóng tình hình thế giới và Việt Nam, Quả hoang mang khi biết rằng cách mạng đang trào lên ở Hà Giang, có nguy cơ xâm nhập sâu vào Đồng Văn. Dương đang tìm cách liên hệ giáo giết với Pháp và Việt Minh, thành thế đang bành trướng. Thời gian còn lại, Quả la cà hỏi han giá cả thị trường ở các chợ, các nhà buôn lớn. Quả hy vọng sau chuyến đi sẽ tìm thêm những nguồn lợi lớn trong việc buôn bán giữa Đồng Văn và Trung Quốc. Một hôm, Quả đang ngồi trong một khách sạn, bỗng thấy Lình Sẹt đi vào. Mày sang đây có việc gì? Quả hỏi. Lình Sẹt nói khẽ. Hoàng sai tôi sang đây, ám sát Dương Mỹ Giàng. Hầu Vạn Quả ngạc nhiên. Nó có ở đây đâu, mà việc gì phải ám sát nó? Nó sắp sang điều đình, nhờ diêu số bán và cung cấp vũ khí. Tên diêu số thì ông còn lạ gì? Ai có tiền là nó bán súng, ai làm lợi cho nó là nó giúp. Nó sẽ giúp cả ta lẫn Dương. Vì thế, cần khử thằng sang trước đi. Ta mới có thể mua vũ khí và số hỗ trợ hoàn toàn cho ta. Lệnh lão quan là như vậy. Tôi phải sang đây đón trước. Ông phải giúp tôi một tay. Tao biết giúp mày cái gì? Tiền nong chẳng hạn. Được. Để tao còn phải xét. Có điều mày nên biết rằng đây không phải cái đất Đồng Văn. Muốn làm gì thì làm. Tên sàng võ nghệ cao cường, nhiều mưu thâm kế độc lắm. Không cẩn thận, kẻ ngã xuống chưa chắc là nó, mà là mày đấy. Lình Sẹt cười nhạt. Tôi không sợ. Nhiệm vụ của Tổ quốc giao, tôi phải thực hiện. Quả xua tay. Thôi mà im đi. Tổ quốc cái gì? Món tiền thưởng to đấy thôi. Bị đánh trúng tim đen, Linh Sẹt cười khanh khách rồi xích lại gần phía Quả. Chỗ thân tình, tôi xin nói với ông một điều. Ông lộ ra thì tôi mất đầu. Sau khi ông đi, ở nhà Hoàng cho người điều tra lại vụ thuốc phiện, chuyện ông giết Mí Cáy để bịt đầu mối. Chuyện này Hoàng đã biết đích xác nhưng vẫn giữ kín, chưa cho ai biết. Hoàng định sẽ trị tội ông đấy. Hầu Vạn Quả tròn xoe mắt, đấm tay xuống mặt bàn. À, thằng già chó đều, lợi dụng lúc ta đi ra nước ngoài làm việc cho nó lật ta. Chưa biết chừng, trong khi cử ta đi, nó đã âm mưu từ trước. Ta chịu gian nan vất vả, xin vũ khí về cho nó, mà nó lại hại ta. Được rồi, xem nó làm gì được ta. Quả phác ngay một kế hoạch, chỉ còn có cách theo Dương thôi. Trở về nhất định sẽ mất đầu. Quả biết Hoàng chẳng kính nể gì mình, dù là anh rể, Hoàng cũng chẳng e gì mà không trừng trị. Nhưng theo Dương rồi mà Hoàng thắng, Dương thua thì nguy khốn, biết chạy đi đâu. Còn vợ con ở nhà, phải chạy theo Dương, giúp cho Dương thắng Hoàng, đồng thời phải đánh lừa lão già. Nghĩ thế, Quả nói với Linh Sẹt. Được, tao sẽ thưởng cho mày món tiền về công báo cho tao biết chuyện này. Mấy hôm sau, Sàng tới Côn Minh, Hầu Vạn Quả bí mật gặp Sàng. Sau khi báo cho Sàng biết, Hoàng cử Linh Sẹt sang ám sát hắn. Quả bàn: tôi sẽ theo anh, cùng anh chống lại Hoàng. Thằng em vợ phản bội tàn ác kia, nhưng để cho chúng không hại được vợ con tôi, anh hãy vờ bắt tôi. Khi về đến biên giới, tôi sẽ giúp anh. Nội tình bên Hoàng tôi nắm cả. Được Hầu Vạn Quả theo, Sàng mừng. Hai người bàn kế hoạch khi về biên giới. Một hôm, Linh Sẹt phục kích, toàn bắn Sàng. Biết trước, Sàng đã tránh được. Hết phần 4.